Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, đàm phán. Thân đồ gia tộc lúc này đây, bầu không khí cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Với tư cách thiên nguyên giới tại đại thế gia, người thừa kế bị bắt, thậm chí cưỡng bức lăng trì phệ tâm, chịu lấy cực hình. Đây quả thực là ở đánh thân đồ gia tộc tại mặt. Nhưng mà bi kịch chính là, bọn hắn nhưng lại không thể không đến. Việc này thân đồ gia tộc đối lý trước đây, mà Lâm gia còn đem việc này cố ý tuyên dương là đi ra ngoài. Âm mưu bại lộ, lại để cho thân đồ gia tộc trên mặt không ánh sáng. Hiện tại rất nhiều thân đồ gia tộc trưởng lão, thiên thủ bà bà, cùng với thân đồ Nam Thiên gia tộc này ở trong là quan trọng nhất thiên tài, đều rơi vào Lâm gia trên tay, tăng thêm nhiều như vậy thiên nguyên giới thế gia tại chứng kiến. Thân đồ gia tộc chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Thân đồ Nam Thiên những người này bọn hắn nhất định mang về. Nếu không chẳng những lại để cho thân đồ gia tộc người một nhà thất vọng đau khổ, cũng sẽ làm cho mặt khác thiên nguyên giới thế gia tại người chỉ trích bọn hắn lãnh huyết vô tình. Về phần đối với Lâm gia tại trả thù, đó là chuyện sau đó. Lâm gia tại diễn võ trường ở trên người Lâm gia cùng thân đồ gia tộc người tới mặt đối mặt. Song phương ánh mắt va chạm trôi, đều dường như có thể chứng kiến tia lửa. Cái này diễn võ trường vốn là tràn đầy khắc nghiệt chi khí. Lâm gia đã triệt để cùng thân đồ gia tộc xé toang ra mặt. Thân đồ gia tộc người, Lâm lão thái quân thậm chí không có an bài phòng tiếp khách, mà là sẽ gặp tại sàn đấu, an bài tại cái này diễn võ trường. Diễn võ trường dài rộng đều là trăm trượng, chính giữa tùy ý tại xếp đặt cái bàn, trong đó ngồi hai đại gia tộc tại trưởng lão, mà ở diễn võ trường chung quanh, tức thì đứng đầy Lâm gia cùng thân đồ gia tộc tại trẻ tuổi đệ tử. Những thế hệ trẻ tuổi này đám thiên tài bọn họ cũng ở đây đối chọi gay gắt, có thể được chọn lựa ra. Vì lần này đàm phán trợ trận tại tiểu bối, bản thân chính là một loại đến từ gia tộc tại vinh quang. Bất quá ở hăng hái đồng thời, những bọn tiểu bối này cũng liên tiếp đem hâm mộ cùng ánh mắt phức tạp quang hướng Lâm lão thái quân tại bên cạnh thân. Tại đó, đứng đấy hai người, một cái là Lâm gia tại Thiên Chi Kiều nữ Lâm Tâm Đồng. Cái khác, chính là Dịch Vân rồi. Bọn hắn đã biết, Dịch Vân chính là Vân Diễn Thiên. Lúc trước mặt khác bởi vì có chút nguyên nhân, cải biến thân phận, bọn hắn đứng ở diễn võ trường chung quanh, mà Dịch Vân đứng ở Lâm lão thái quân tại bên cạnh thân. Cùng Lâm Tâm Đồng đặt song song, cái này thân phận chỗ thua kém, có thể thấy được lốm đốm rồi. Lâm Phượng cô ngồi ở cách đó không xa, sắc mặt âm trầm nhìn xem Dịch Vân, nàng tại giam cầm mới vừa vặn chấm dứt, hiện tại vừa ra tới đàm phán, liền gặp được Dịch Vân đứng ở lão thái quân tại bên cạnh thân. Điều này làm cho nàng cực độ phiền muộn. Lâm lão thái quân rõ ràng đã được biết đến Dịch Vân cùng hoang tộc tại liên quan, vẫn còn đối với Dịch Vân như thế yêu ái. Hội trường bầu không khí ngưng trọng, có thể nói là dương cung bạt kiếm. Thực tế diễn võ trường tại bối cảnh, càng làm cho mọi người hoài nghi hai phe tùy thời có thể đánh nhau. Dịch Vân mặt khác có thể cảm nhận được, trận này đàm phán, ngoại trừ những chính thức kia chịu trách nhiệm đàm phán tại các trưởng lão, mặt khác trong lúc vô hình, gần như là trong trận tiêu điểm, giấy không thể gói được lửa. Thân đồ gia tộc một phương tại người, cũng biết Vân Diễn Thiên chính là Dịch Vân, chính là chỗ này tiểu tử, đem thân đồ gia tộc tại kế hoạch triệt để phá hư, lại để cho thân đồ gia tộc mất hết người. Thân đồ gia tộc tại các trưởng lão còn thu liễm lấy định ý, thế nhưng là rất nhiều tiểu bối đã không hề cố kỵ mà dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Dịch Vân. Chính là hắn, một cái khuôn mặt thon gầy tại thiếu niên, ngăn lấy diễn võ trường, như là độc xà giống như nhìn chằm chằm vào Dịch Vân. Mặt khác màu da vàng như nến, làm cho người ta một loại có vẻ bệnh tại cảm giác. Thế nhưng là cái kia song buông xuống tại con mắt, rất sắc bén vô cùng, toàn thân như là một cái hung ác nham hiểm tại chim đại bàng. Làm cho tàn thân đồ nam thiên tại địch nhân, nếu như có thể gãy ở trên tay của ta, đối với ta trong gia tộc tại uy vọng cũng là thật lớn tăng lên. Chỉ tiếc, tuổi của hắn quá nhỏ, hay vẫn là chủ tu hoang thiên thuật đấy, thực chiến năng lực không đáng giá nhắc tới. Chiến thắng mặt khác, cũng không có gì hay kiêu ngạo, gầy gò thiếu niên, dùng ngón cái nhẹ nhàng chà sát chóp mũi. Người này tên là Thân Đồ Nha, ở Thân Đồ trong gia tộc, Thân Đồ Nha là thân đồ nam thiên mạnh mẽ hữu lực bên trong người cạnh tranh. Mặc dù nói, thân đồ nam thiên cơ bản dự định là thân đồ gia tộc bên trong người thừa kế. Thế nhưng là mọi thứ luôn luôn ngoài ý muốn, so với thân đồ nam thiên 5 tuổi nhỏ một chút nha. Có làm cho người nghe thấy một chút mất hồn mất vía trên thanh danh. Cùng xưa nay tao nhã tại thân đồ nam thiên bất đồng. Thân đồ nha khát máu thích giết chóc. Mặt khác 12 tuổi liền bắt đầu chấp hành gia tộc nhiệm vụ. Lần thứ nhất nhiệm vụ liền toàn diệt một cái vào rừng làm cướp là giặc bên trong tiểu bang phái. Vài trăm người không lưu người sống. Về sau, nha càng bị lộ ra thích giết chóc bên trong cực đoan. Giết chết người. Thậm chí khó có thể giữ lại toàn thây. Nha, không nên khinh thường. Nghe được nha lời nói, thân đồ gia tộc dẫn đội bên trong trưởng lão thấp giọng nói ra. Thân đồ nha nhìn chằm chằm vào Dịch Vân, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, nói ra, trong lòng ta biết rõ, lão tổ phân phó chuyện kế tiếp sự tình, ta tuyệt đối sẽ đem sự việc làm tốt. Lúc này, đứng ở lão thái quân bên người trên Dịch Vân, mặt khác rõ ràng bên trong cảm nhận được, nhất đạo dường như độc xà giống như tại ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Dịch Vân có chút nghiêng đầu, chính giữa thấy được thân đồ nha, thân đồ nha con mắt có chút nheo lại, miệng nhếch mép ra vẻ tươi cười. Gia hỏa này, Dịch Vân có chút nhíu mày, chính mình thật đúng là chịu thân đồ gia tộc tại chú ý. Kỳ thật không nói, Dịch Vân kéo xuống bên trong cừu hận. Chỉ là mặt khác hung ác dẫm là thân đồ nam thiên việc này. Khiến cho rất nhiều thân đồ gia tộc tử đệ. Đối với nhìn xem Dịch Vân sinh ra nồng hậu dày đặc trên hứng thú. Đặc biệt là những người đối với thân đồ nam thiên địa vị có lòng mơ ước bên trong người. Đúng lúc này, rất đột nhiên. Một cỗ huy áp phô thiên cái địa bên trong bao phủ xuống đến. Không có ai biết cái này huy áp đến từ ở đâu. Chẳng qua là cảm thấy trên người đột nhiên trầm trọng rất nhiều. Như là một tòa núi lớn vào đầu áp xuống tới giống nhau. Đây là, mọi người trong nội tâm cả kinh. Rất nhiều thực lực yếu một điểm tại tiểu bối. Hầu như đều muốn quỳ rạp trên đất lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một mảnh âm vân thời gian dần trôi qua hội tụ mà đến. Cái này phô thiên cái địa tải áp lực, tựa hồ tự đến từ chính cái kia âm vân bên trong. Thân đồ lão tổ, Lâm gia lão thái quân hít sâu một hơi, nàng biết, thân đồ lão tổ đến rồi. Đã vậy, trọng yếu như vậy tại đàm phán, mặt khác làm sao lại không đến áp trận? Nếu không một khi Lâm gia sinh ra sát tâm, đem những đàm phán này tại người toàn diệt rồi. Cái kia thân đồ gia tộc là nguyên khí đại thương rồi. Ở âm vân tại áp lực phô thiên cái địa truyền đến tại thời gian. Ở Lâm gia tại vài tòa chủ phong phía trên, thực sự ít ỏi đạo cường đại tại nguyên khí phóng lên trời. Đón nhận cái này cỗ uy áp, hai cỗ khí thế, ở trên không bên trong giao phong. Trong lúc nhất thời, cuồng phong phần phật, diễn võ trường bên trên mọi người quần áo đều bị thổi bay. Sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, đây là Lâm gia tại thái thượng trưởng lão. Trận này đàm phán, nói là đàm phán, kỳ thật cũng là thân đồ gia tộc và Lâm gia chính thức tầng cao nhất nhân vật đọ sức. Ở đây bọn tiểu bối, nhìn xem trên bầu trời tại gió dục mây vần, trong lúc nhất thời đều tâm thần kích động, đã có Lâm gia thái thượng trưởng lão vì bọn họ thừa nhận cái này của uy áp. Bọn hắn lập tức dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, Lâm lão thái quân mở miệng, nữ đế bí cảnh tại tin tức đâu? Người đâu? Thân đồ gia tộc tại chủ sự trưởng lão đối chọi gay gắt mà hỏi. Dẫn tới, một gã Lâm gia tại trưởng lão phủi tay trưởng. Rất nhanh, thì có vài tên Lâm gia tại thủ vệ, mang theo thân đồ gia tộc tại tất cả trưởng lão đám đi tới rồi. Mà đi tuốt ở đằng trước tại hai người. Thình lình chính là thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà bà. Trên người bọn họ quấn quýt lấy xiềng xích, rối bù, đầu tóc rối bời, trên mặt dính loang lổ từng điểm tại vết máu. Quả thực như là sắp bị tử hình trước tại tử tù phạm. Vừa nhìn thấy thiên thủ bà bà cùng thân đồ Nam Thiên hai người tại bộ dáng. Ở đây những thân đồ kia gia tộc người, đều là da mặt một hồi run rẩy. Chủ kia sự trưởng lão cũng là lông mày điên cuồng dạo rực. Biểu lộ thoáng cái là âm trầm như nước. Các ngươi đây là ý gì? Thiên thủ bà bà cùng thân đồ Nam Thiên. Hai người thật sự quá thảm rồi. Quả thực ở đánh bọn hắn thân đồ gia tộc tại mặt. Chúng ta muốn nhốt bọn hắn. Tự nhiên muốn giam cầm tu vi của bọn hắn. Đưa bọn chúng nhốt lại. Cũng không quá đáng là để cho bọn hắn chịu chút nho nhỏ đau khổ mà thôi. Không bằng như thế, có ít người còn tưởng rằng ta Lâm gia thật sự là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi tại địa phương. Lâm lão thái quân lạnh lùng nói ra. Dịch Vân làm cái gì? Đều là Lâm lão thái quân ngầm đồng ý đấy, nàng nguyên bản liền không cam tâm thì cứ như vậy thả thân. Đồ Nam Thiên, lúc này... Đừng bảo là thân đồ gia tộc người, chính là Lâm gia tại người chứng kiến hai người này, cũng đều là cảm thấy trong lòng tim đập mạnh một cú. Cái này Dịch Vân, ra tay thật là ác a. Trưởng lão trên ghế, Tô Kiếp khóe miệng không khỏi co rúm là hai cái, cố nín cười ý, nhìn xem thân đồ Nam Thiên cùng lão thái bà kia hiện tại bộ dạng này đức hạnh. Mặt khác là trong nội tâm thoải mái ghê gớm, chính mình vậy liền thích hợp đồ đệ, thật đúng là rất có thể giày vò người đấy, giày vò thật tốt, mặt khác đã sớm nhìn cái thiên thủ bà bà các loại không vừa mắt. Tiểu đau khổ, thân đồ gia tộc tại chủ sự trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen. Mặt khác một bước đạp đi đến thiên thủ bà bà cùng thân đồ Nam Thiên tại trước mặt. Như thiểm điện mà bắt được cổ tay của bọn hắn. Hả? Thái thượng trưởng lão cẩn thận cảm ứng một chút. Thiên thủ bà bà cùng thân đồ Nam Thiên đều bị tổn thương. Kinh mạch đều có tổn thương. Những tổn thương này không nhẹ. Nhưng nếu như thân đồ gia tộc xuất ra thượng đẳng hảo dược, cái này không phải không thể vãn hồi bên trong trọng thương. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải Lâm lão thái quân cái gọi là tiểu đau khổ, có thể hình dung đấy. Bọn hắn có đối với các ngươi làm cái gì sao? Thái thượng trưởng lão hỏi. Thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà bà liếc nhau một cái. Hai người đều đối với Dịch Vân hận thấu xương. Thân đồ Nam Thiên cắn răng nói ra. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cái kia Dịch Vân, căn bản là một cái hèn hạ đồ vô sỉ. Bất quá. Mặt khác cũng không dám thật sự đem chúng ta thế nào. Chẳng qua là một ít da thịt nỗi khổ. Cũng không có đả thương đến bản nguyên. Thân đồ Nam Thiên lúc nói chuyện. Lửa giận trong lòng bốc lên. Lại để cho hắn ăn thất sát thiên âm đan. Mặt khác lại muốn nói chẳng qua là một ít da thịt nỗi khổ. Hạng gì tại biệt khuất. Thù này, không đội trời chung. Tương đương mũ tương đương. Phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát, phản hồi đỉnh ta tại tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây. Cử báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, chân vũ thế giới,